Vô cực trưởng khống giả, chương 127, Diana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 8 tháng 11 năm 1918, sân bay quân đội Đức Quốc xã trên tầng 2 của tòa tháp canh, Diana quay người nhìn lại phía sau, một thân ảnh xuất hiện làm cho cô cảm thấy rùng mình. Nhông Patrick. Chấm, ông Patrick đã ở đó, như một giấc mơ hay một cơn ác mộng, bình tĩnh nhìn Diana qua tấm kính cửa sổ. Cô nói đúng Diana, bọn chúng không xứng đáng với sự giúp đỡ của chúng ta. Bọn chúng chỉ xứng đáng bị hủy diệt. Diana giật mình, bị đóng băng tại chỗ. Ông chính là hắn, Ares, chính là ta, nhưng ta không giống như những gì cô nghĩ. Cô đổ mọi tội lỗi cho ta, nhưng sự thật là ta không làm gì cả, bọn chúng tự mình quyết định tất cả. Ares nhìn thẳng Diana nhàn nhạt nói. Diana với tay ra sau lưng lấy kiếm nhưng tay cô không có gì, cô nhanh chóng nhận ra thanh kiếm vẫn còn trên cơ thể tướng Ludendorff. Cô vội nhảy lên trần nhà lấy lại thanh kiếm. Khi Diana nhảy xuống, thanh kiếm sát thần đã nằm trong tay cô. Cô bước chậm chậm như một con hổ săn mồi nhìn qua tấm kính nhưng Ares vẫn thái độ nhàn nhạt bình tĩnh như không có chuyện gì. Ta không phải kẻ thù của cô, Diana. Ta là người duy nhất hiểu cô. Và giờ đây cô đã thật sự thấy rõ bọn chúng rồi chứ. Bọn chúng luôn như vậy, yếu đuối, tàn nhẫn, ích kỷ và có khả năng làm những việc điên rồ. Ares giọng điệu vẫn nhàn nhạt cố gắng thuyết phục Diana bằng những lý luận của ông ta. Trong khi Ares nói, Diana cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, hít thật sâu cố gắng lấy lại sự tự tin của chính mình. Cô bước nhanh qua ngưỡng cửa, nhưng Ares đã biến mất. Cô nhìn xung quanh thì thấy ông ta đã xuất hiện ở bên ngoài. Diana thở sâu thì thầm với chính mình, tôi là Diana của Themyscira, con gái của nữ hoàng Hippolyta. Và tôi ở đây để hoàn thành nhiệm vụ của mình, giết chết Ares. Diana cầm kiếm chém tới vị trí của Ares, nhưng ông ta lại biến mất và tái xuất hiện ở sau lưng cô. Cô quay lại và đâm thanh sát thần vào Ares, nhưng Ares chỉ đơn giản là giơ tay lên đỡ lấy mũi kiếm, thanh sát thần kiếm tích tắc biến thành bụi sắt và rơi vãi xuống sàn. Sát thần kiếm, Diana không thể tin tưởng những gì diễn ra, thanh kiếm sát thần vậy mà đã bị phá hủy một cách dễ dàng. Sát thần kiếm, cô bé con, đó không phải là sát thần kiếm. Ares thích thú khi thấy sự kinh hãi trong ánh mắt của Diana. Mà chính là cô, chỉ có thần mới giết được một vị thần khác. Ares cười nói tiếp, tôi, Diana vẫn chưa hết sốc khi nghe những lời Ares nói. Rớt để lại đứa con gái ông ta có với nữ hoàng Amazon như là một vũ khí để giết ta. Ares nói thêm vào, ông nói dối, tâm trí Diana quay cuồng. Diana ném sợi dây nói thật lasso quanh Ares nhưng hắn ta không cố tránh nó, khi sợi dây chạm vào người Ares sợi dây phát sáng chói mắt hơn bao giờ hết. Tôi bắt ông phải nói cho tôi biết tất cả sự thật. Diana gắt lên, Diana ta không phải là vị thần chiến tranh, ta là vị thần của sự thật. Tất cả những gì ta muốn là cho cha ta thấy tạo vật ông ta sáng tạo ra tà ác thế nào, nhưng ông ta từ chối ta. Ares chạm ngón tay vào sợi dây lasso, Diana bất ngờ thấy được những hình ảnh Ares muốn nàng thấy. Diana thấy cảnh tượng con người đã làm cho các vị thần bị quên lãng bằng việc không còn tín ngưỡng, càng ngày con người càng hủy hoại thế giới, rừng cây bị tàn phá, đất đai, sông suối khô cằn, các loài động vật ở trên cạn và biển khơi bị tận diệt hàng ngày. Ta là người đủ khôn ngoan để thấy sự tà ác đó nhưng ta đã quá yếu để tiêu diệt chúng. Trong những năm qua ta đã vật lộn để tồn tại, ta thì thầm vào tai bọn chúng ý tưởng, cảm hứng đối với các loại vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không ép buộc chúng sử dụng, tự bọn chúng khởi đầu cuộc chiến của chính chúng. Ares lớn tiếng nói, tâm trí Diana quay cuồng, qua những gì nàng thấy nàng biết đó hoàn toàn là sự thật. Lần đầu tiên cô xuất hiện, đáng lẽ ta đã xử lý cô ngay tức khắc nhưng ta cảm thấy cô mang đến cho ta sự mới mẻ, làm cho ta mạnh hơn. Sức mạnh của cô chữa bệnh cho ta nhiều hơn là có thể thương tổn đến ta. Ares búng ngón tay vào sợi dây lasso, một luồng năng lượng truyền từ sợi dây đến thẳng người Diana. Chỉ một tích tắc hai người đã dịch chuyển ra khỏi phòng. Diana, hãy tham gia với ta, với sức mạnh kết hợp của chúng ta có thể xây dựng lại thời hoàng kim của các vị thần, và khi đó sẽ có hòa bình tuyệt đối, mãi mãi. Ares vỗ vai của Diana cười nói, nhưng Diana chống cự, đẩy mạnh Ares ra. Không, không, ta sẽ không gia nhập với ông. Ares gương mặt chuyển sang giận dữ, gầm lên. Diana, đứa em gái yêu quý của ta. Ta thật sự không muốn chiến đấu với em, nhưng em bắt ta phải làm điều đó. Ares bùng nổ năng lượng dữ dội, cả tòa tháp trong tích tắc đã nổ tung. Diana bị thổi tung ra xa xa, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cô ta bật dậy ngay, ánh mắt trừng trừng nhìn Ares đang lơ lửng trên không trung. Diana chạy nhanh về phía Ares nhưng Ares chỉ vẫy tay một cái, nền đất đá dưới chân cô bỗng nhiên nứt toạc ra, đâm lên những chông sắt nhọn hoắt. Diana vội búng người ra xa, tránh những chông sắt mọc lên tua tùa. Nàng nhanh chóng ném sợi dây lasso vào Ares nhưng Ares chỉ đơn giản là đánh nó văng ra. Ô em gái, em cần phải học nhiều đó. Ares lại phất tay, hàng loạt mảnh kim loại ở xung quanh, bỗng nhiên hướng Diana đâm sầm tới. Diana vội phóng vút lên cao hướng về Ares, một quyền đánh vào mặt Ares nhưng Ares chỉ đơn giản đập tay một cái, Diana đã bị đánh văng xuống mặt đất. Diana đứng dậy, nâng một chiếc xe tải lên, ném nó thẳng vào Ares. Nhưng Ares nhẹ nhàng vung tay lên chém ra một cái, chiếc xe tải bị chém làm đôi, rơi xuống phía xa làm cháy nổ cả một vùng. Diana vớ lấy một thùng lựu đạn của quân Đức để gần đó, ném thẳng vào người Ares sau đó cắn chốt một quả và ném mạnh vào trong thùng. Một vụ nổ cực lớn bùng lên, thổi văng Diana và Ares ra xa trên sân bay. Diana vùng ngồi dậy, nàng thấy Steve Trevor chạy đến nói gì đó với nàng, nhưng nàng không nghe thấy do ảnh hưởng của vụ nổ. Steve đặt vào tay nàng một cái đồng hồ sau đó chạy nhanh đến chiếc máy bay ném bom loại prototype của quân đội Đức. Nàng hô to định giữ Steve lại nhưng thân ảnh của Ares đã xuất hiện với một bộ giáp kim loại nóng chảy đỏ rực trên người. Diana thấy máy bay ném bom của Steve đã cất cánh thì liền dằn lòng chạy nhanh đến đối mặt với Ares. Ares dữ tợn đi thẳng đến Diana, hắn tạo ra hai thanh kiếm đỏ rực trên tay từ trong không khí, xung quanh hắn hàng trăm thanh kiếm cũng được hình thành, lơ lửng với mũi kiếm hướng thẳng Diana. Ares chỉ thanh kiếm trên tay vào nàng, hàng trăm thanh kiếm xung quanh hắn tức tốc bay thẳng tới người nàng. Cách chương.